Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Ta cũng có một kiếm. Điên rồi, Dương Chân điên rồi phải không? Hắn lại dám chủ động khiêu khích hai cái nguyên anh kỳ cường giả, nhiều như vậy kim đan kỳ tu sĩ. Dương Chân tuy là có bản lĩnh lớn bằng trời, còn có thể cùng những người này chiến đấu hay sao? Trước kia ta vẫn cho là Dương Chân chỉ là một người điên. Ta phát hiện ta sai rồi. Hắn hay là một cái đồ đần. Loại thời điểm này không nghĩ chạy trốn, lại dám hoàn thủ. Ngoạc kép, chung quanh một đám người nhìn thấy Dương Chân trên thân bạo phát đi ra khí thế khủng bố, cùng nhau hãi nhiên, mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Hung hãn không sợ chết cũng muốn tiến hành cùng lúc đời. Lúc này Dương Chân cơ hồ không có chút nào cơ hội sống sót. Chỉ cần nguyên anh kỳ cửu trọng cường giả vừa ra tay, Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi chung quanh còn có một cái nguyên anh kỳ cường giả nhìn chằm chằm Dương Chân. Rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ lược trận, đám người thực sự không nghĩ ra Dương Chân từ đâu tới như vậy lực lượng. Hắn vừa rồi đang nói cái gì? Khinh thường tại cùng một chút nguyên anh kỳ này cường giả tranh cho cười. Hắn một cái kim đan kỳ tu vi tu sĩ, dựa vào cái gì cùng nguyên anh kỳ tranh? Thôi thôi, dạng này càn rỡ hạng người, chết rồi cũng được. Đông Lâm đảo cuối cùng có thể thanh tịnh, không có người chú ý tới. Dương Chân biểu lộ trở nên cho tới bây giờ không có qua nghiêm túc cùng ngưng trọng, cúi đầu nhìn xem kiếm trong tay, giống như trong thiên địa này chỉ còn lại có hắn một người. Một kiếm, oanh, một cỗ ngập trời khí lãng phóng lên tận trời. Nguyên anh kỳ cửu trọng lão giả cười lạnh một tiếng, người ở giữa không trung, một tay một nắm, toàn bộ giữa không trung chập trùng thoải mái cuồng bạo khí lãng lập tức huyễn hóa thành một cái to lớn bàn tay, thiêu đốt lên vô tận sóng lửa, hướng về Dương Chân chộp tới. Tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên như thế càn rỡ, to mồm phét lác như vậy mà nói, ngươi hay là thu hồi đi thôi. Cuồng bạo khí lãng từ giữa không trung chen chúc mà xuống, khí thế kinh khủng đem chung quanh thấp bé bụi cây ép trên mặt đất, đất đá bắn bay, nát là đầy phấn, chỉ có Dương Chân một người đứng trên mặt đất, yếu đuối như một viên mầm cây trong mưa to gió lớn. Lục Hành đồng dạng chợt quát một tiếng, trường đao trong tay phóng lên tận trời, đón gió phóng đại, ở giữa không trung ngưng tụ lại vô tận khí lãng, hừng ngực chi hỏa thiêu đốt chân trời, hướng về Dương Chân chém xuống. Các loại võ kỹ pháp quyết đối với Dương Chân phóng đi, quản chi trong đó bất kỳ một cái nào rơi vào Dương Chân trên thân, Dương Chân kết quả cũng là không chết cũng bị thương. Chung quanh vô số người hoảng sợ nhìn qua khí lãng quay cuồng gào thét giữa không trung, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Như vậy tình huống dưới, Dương Chân thế mà còn là thờ ơ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem trong tay thanh kiếm kia. Phảng phất trong thiên địa này không có bất kỳ vật gì có thể so sánh được vật trong tay. Bị Dương Chân đuổi mấy cái đỉnh núi nhổ củ cải trung niên nguyên anh kỳ tu sĩ ánh mắt lóe lên một tia âm trầm tầm mắt, nhìn chòng chọc vào các loại võ kỹ phía dưới Dương Chân, cười lạnh liên tục, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trong tay một cái chữ vật giới chỉ bên trên. Cái kia trong chữ vật giới chỉ có hắn đời này cũng không chiếm được rất nhiều thiên tài địa bảo. Chuyện này chỉ có hắn cùng số ít mấy cái có ý khác kim đan kỳ tu sĩ biết. Thế nhưng là những cái kia kim đan kỳ tu sĩ tất cả đều bị Dương Chân một kiếm kia cho chấn nhiếp. Chỉ cần có một chút do dự, chờ Dương Chân bỏ mình sau đó, liền tới không kịp cướp đoạt chữ vật giới chỉ. Trung niên tu sĩ bất đồng, chỗ hắn ở cùng tu vi cảnh giới, có thể làm cho hắn trước tiên tiến lên, cướp được chữ vật giới chỉ liền chạy. Nguyên anh kỳ cửu trọng tu sĩ thì sao? Cướp xong rồi chạy, lấy tốc độ của hắn, liền xem như nguyên anh kỳ cửu trọng tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đuổi được hắn. Hắn cũng không tham lam, chỉ cần một cái kia chữ vật giới chỉ là được rồi. Dương Chân trên tay, chỉnh một chút mang theo 10 cái chữ vật giới chỉ, mà lại trong ngực khả năng còn có. Dạng này một cái dê béo, không có đạo lý không bắt buộc mạo hiểm. Trung niên tu sĩ hít sâu một hơi, thả người cong lên, làm xong tốc chiến tốc thắng chuẩn bị. Nhưng mà sau một khắc, trung niên tu sĩ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng rút vào trong viên đá, một mặt không dám tin nhìn xem Dương Chân. Dương Chân động, chỉ là ngẩng đầu một cái, phương viên trong vòng trăm trượng thiên địa khí thế liền hoàn toàn thay đổi. Oanh, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Dương Chân dưới chân bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, như thay đổi khôn lường, quay cuồng thoải mái, mà Dương Chân thân thể tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, thả người nhảy lên đến giữa không trung. Hắn muốn làm gì? Vô số người ngẩng đầu kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Lúc này Dương Chân còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Sau một khắc, ở đây mọi người cùng đồng lòng thần rung mạnh, sắc mặt trở nên hoảng sợ. Dương Chân chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, động tác chậm liền như là sừng dê tiểu nhi đồng dạng. Thế nhưng là theo Dương Chân trường kiếm giơ lên, toàn bộ giữa không trung tất cả chân nguyên tất cả đều ngưng trệ. Một cỗ lạnh thấu xương khí thế đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người sinh ra một loại trên linh hồn run rẩy. Không tốt, theo lão phu đồng loạt ra tay, chém giết kẻ này. Nguyên anh kỳ cửu trọng cường giả biến sắc, hai tay bỗng nhiên giữa không trung kéo một cái, kinh khủng khí lãng hóa thành một cái to lớn vô cùng hung cầm. Cự xí hoành không, che khuất bầu trời, hướng về Dương Chân phóng đi. Lục Hành đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ tại chính mình tim, phun ra một ngụm máu tươi. Khí lãng quay cuồng trường đao bên trên, lập tức bốc cháy lên hừng hực huyết sắc sóng lửa. Một cỗ cuồng bạo uy thế hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân tùy ý hướng phía dưới thoáng nhìn, tự lẩm bẩm, chính là loại cảm giác này. Lần này, đủ. Ông, giữa không trung khí lãng quay cuồng thoải mái, đột nhiên hóa thành xuyên kim liệt thạch cuồng mãnh khí lãng. Tại Dương Chân trong tay kinh lôi kiếm bên trên chấn động bắt đầu. Thiên địa một mảnh túc sát, vô tận khí tức hủy diệt từ trên người Dương Chân bộc phát ra, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Dương Chân trước mắt lần nữa bày biện ra cửu giới linh lung tháp bên trong. Cái kia nhẹ nhàng như tiên đồng dạng nữ tử, một người một kiếm, lẳng lặng dài đứng không trung, hủy thiên diệt địa một lần công kích. Theo nữ tử tuyệt sắc chém xuống một kiếm, Dương Chân trong tay kinh lôi kiếm rốt cục tại tất cả mọi người kinh hồn táng đảm bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo nối liền trời đất kim sắc quang mang, hướng về đám người cuốn tới. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cửu trọng nguyên anh kỳ lão giả con mắt đều nhanh lồi ra tới, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt hủy diệt vạn vật một kiếm. Oanh, kinh khủng khí lãng ở giữa không trung vỡ ra. Nguyên anh kỳ cửu trọng lão giả nhìn xem chính mình rơi xuống dưới một đầu cánh tay, còn có bả vai nghiêng nghiêng xuống một đạo vết thương khổng lồ. Ánh mắt lóe lên một tia thần sắc mờ mịt, phù phù một tiếng từ giữa không trung ngã xuống. Lục Hành càng là thê thảm, nhìn thấy Dương Chân một kiếm chém tới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phía dưới quay đầu liền chạy. Bị Dương Chân một kiếm chặn ngang chặt đứt, trơ mắt nhìn xem đôi chân của mình vọt lên phía trước đi đếm trượng xa. Máu tươi như suối phun, còn lại kim đan kỳ cường giả liền càng không cần phải nói. Như là như diều đứt dây đồng dạng, nhào nhào từ giữa không trung rơi xuống, máu tươi như mưa, dồn dập, một kiếm chi uy, hủy thiên diệt địa, còn lại đám người cùng nhau hóa đá, ngơ ngác nhìn trước mắt như là địa ngục đồng dạng trang cảnh. Liền hô hấp đều đình chỉ, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt hoảng sợ muôn dạng, thậm chí có người hai chân run rẩy, chống đỡ không nổi, ngồi sập xuống đất. Dương Chân thu kiếm mà đứng, đứng ở giữa không trung, phảng phất giống như kiếm tiên đồng dạng, cả người đều lộ ra một cỗ quyết nhiên khí thế, hơn nữa còn đang nhanh chóng kéo lên. Tại hai cái nguyên anh kỳ cường giả cùng rất nhiều kim đan kỳ dưới áp lực cường đại, Dương Chân thể nội mập không muốn bộ dáng kim đan rốt cục nứt ra một cái lỗ. Cuối cùng bộp một tiếng vỡ vụn ra, phá đan thành anh, nhìn xuống một đám trợn mắt hốc mồm tu sĩ. Dương Chân đem trường kiếm trong tay quét ngang, chậm rãi nói ra, ta Dương Chân cũng có một kiếm, có thể trang bức. Siêu, một bóng người từ cự thạch đằng sau chui ra, lấy một loại so thiểm điện thỏ còn tốc độ nhanh, siêu siêu mấy hơi thở ở giữa liền không có bóng dáng. Đám người cái này mới phản ứng được, nhào nhào hướng về phương xa kích xạ mà đi. Lúc này, ai còn dám lưu tại nơi này? Mọi người ở đây giải tán lập tức thời điểm. Cách đó không xa một tòa nguy nga trong núi lớn, một cỗ hủy thiên diệt địa huyết sắc khí lãng phóng lên tận trời, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Toàn bộ thiên địa giống như đều tại cái này một cỗ kinh khủng khí lãng bên trong run rẩy lên. Vô luận thân ở nơi nào tu sĩ, cảm giác được cỗ khí tức này sau đó tất cả đều đổi sắc mặt, ngẩng đầu hướng về kia tòa nguy nga đại sơn nhìn lại. Dương Chân đồng dạng lấy làm kinh hãi, nhìn thấy chung quanh một đám người ánh mắt hoảng sợ, một mặt chịu phục nói, móa nó, chết rồi còn làm ra vẻ trang bức đều lớn hơn ta. Không hổ là thánh giả cảnh đại năng, chỉ tiếc, một kiếm này ta liền 1% uy lực đều không có phát huy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.